Sau đó Đỗ Lão Hán lại nói với Phạm Lão Thái Thái mời cả nhà sang ăn cơm. Đỗ Lão Hán uống một hớp rượu, vỗ bàn nói ta đã nói nữ tế của ta là đứa có phúc mà. Không vào đi thi nhưng lại giữ được mạng thì còn gì tốt hơn nữa chứ. Trường An, về sau con đừng thi cử gì nữa, cứ lo làm ăn yên phận sống qua ngày là được rồi. Phạm Trường An nhìn Đỗ Thu Nương một cái, rồi gật đầu nói, dạ, nghe phụ thân. Từ lúc Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương thành thân, hắn cực ít kêu Đỗ Lão Hán là phụ thân, gặp mặt luôn chỉ cúi chào chứ không lên tiếng, một tiếng phụ thân này khiến Đỗ Lão Hán cực vừa lòng, kéo hắn uống thêm mấy ly, ngay cả ba kim ngân đồng bào cũng được phép uống rượu chúc mừng Phạm Trường An sống sót sau nạn lớn. Lý Thị Trộm nói nhỏ với Đỗ Thu Nương, chắc con không biết mấy ngày con đi phụ thân con đều ngủ không ngon, trong mơ còn la hét kêu tên Trường An, thật sự rất lo lắng cho hai đứa. Nghe thôn bên nói Triệu cử nhân kia bị đưa đi kiến chấu rồi, người nhà hắn tới đó thăm, thấy hắn bị đánh tới mức cả người không còn một chỗ nào là lành lặn. Ta nghe xong cũng không dám nói cho phụ thân con, sợ lão lại lo lắng hơn. Nhị Nương, nữ nhi biết mà. Đỗ Thu Nương cười, nắm tay Lý Thị nói. Nàng nhìn sang thấy mặt Phạm Trường An đỏ ửng vì rượu cũng vui lây, bất giác cảm thấy cứ sống thế này cũng không tệ, chỉ là mỗi khi nhớ tới Trương Bác Hưng nàng lại có chút không cam. Từ nhà Đỗ Lão Hán về, hai người tắm nước nóng xong, cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn hẳn. Phạm Trường An mấy ngày rồi chưa chạm tới Đỗ Thu Nương, đã dục dịch cả buổi, chờ đến lúc lên giường, hắn lập tức tự mình bới sạch sẽ, chờ nàng vừa nằm xuống đã vươn tay cởi dây thắt lưng của nàng, còn hết sức nghiêm túc giải thích là do chính miệng nàng nói, nàng là nương tử của ta chỉ có thể tháo dây thắt lưng của nàng. Hừ, không bằng không cớ ai nói mấy lời đó chứ. Đỗ Thu Nương chối, Phạm Trường An cãi lại Thu Nương, nàng nói chuyện không giữ lời gì hết. Chính miệng nàng đã nói chứ ai, ta đã nói đó thì sao? Đỗ Thu Nương cười thầm, giúp hai chân vào giữa đùi Phạm Trường An, a, thật là thoải mái. Vẫn là chỗ này của chàng ấm nhất, Đỗ Thu Nương vốn thể hư, đến mùa đông là tay chân lại lạnh ngắt như nước đóng băng, mùa hè nàng còn ngại người Phạm Trường An nóng, chứ cứ vào thu là bắt đầu xem hắn như lò sưởi, lấy thân thể hắn sưởi ấm cho hai chân nàng. Tất nhiên Phạm Trường An sẽ không để bụng mấy chuyện này, còn vươn tay trà chân Đỗ Thu Nương cho nóng lên, bĩu môi nói, Trường An làm lò sưởi cho Thu Nương dùng, Thu Nương phải có gì đó thưởng cho Trường An chứ. Đỗ Thu Nương bèn bẹp một cái lên miệng Phạm Trường An, vùi đầu trong ngực hắn, lại cọ cọ vào hai viên nho nho nhỏ trên ngực hắn. Khi hắn muốn động thì nàng lại không chịu, đẩy hắn ra nói, chàng đang bị thương, muốn vết thương nứt ra hả? Phạm Trường An vừa đáng thương nói, ta đã nửa tháng không được nghe mùi thịt rồi. Nàng nhìn Tiểu Trường An, xem, nó bắt đầu không thoải mái rồi đó. Nói xong, Phạm Trường An bèn đưa tay Đỗ Thu Nương ấn xuống chỗ đó của hắn. Nàng bèn thừa cơ nắm chỗ đó thật chặt, hắn rên một tiếng, nhìn nàng chằm chằm. Đỗ Thu Nương cười nói cho chàng chừa cái tật không đứng đắn. Sao, đau à, Phạm Trường An đỏ mặt nói nhỏ, đau, nhưng cũng rất thoải mái. Tay nàng trơn trơn, nắm như vậy ta rất thích, Thu, góc chuyện audio.com. Nương, nàng động động một chút đi, nghe xong, Đỗ Thu Nương nhất thời cảm thấy thứ đang nắm nóng bỏng tay, lập tức muốn buông ra. Đỗ Thu Nương đã từng nghe tiểu muội thảo luận về mấy chuyện trên giường này, nhưng là người bảo thủ, nàng vốn luôn có tâm lý kháng cự với mấy việc đó, càng thêm không có kinh nghiệm thực tế gì. Đêm thành thân, Phạm Trường An mang về bản xuân cung đồ kia, nàng xấu hổ chỉ nhìn lướt qua một lượt nhớ mang máng trong đó hình như cũng có nói tới việc này. Chẳng lẽ Phạm Trường An lại lén xem quyển xuân cung đồ kia? Phạm Trường An thấy Đỗ Thu Nương muốn buông bèn đè tay nàng lại uất ức nói, Thu Nương, suýt tí nữa là ta đã chết ở trong ngục rồi. Trong đó rất đáng sợ, mỗi ngày ta đều phải tự tưởng tượng ra hình bóng nàng mới có thể có tiếp tục sống. Người ta thường nói, nạn lớn không chết tất có phúc cuối đời, trên người ta bị thương, nàng lại không cho ta động nàng, muốn ta chết sao? Giọng Phạm Trường An cực kỳ đáng thương, Đỗ Thu Nương cứ nghĩ là hắn sắp khóc tới nơi, nhưng trong mắt hắn lại đầy vẻ tinh ranh. Có điều cho dù biết há lại dùng chiêu cũ, nhưng nàng vẫn không chống cự nổi. Phạm Trường An vùi đầu vào cổ nàng, cọ tới cọ lui, mấy cọng râu mới nhú chưa kịp cạo của hắn khiến nàng thấy rất nhột. Đỗ Thu Nương quyết định liều luôn. Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người lại là tìm được đường sống trong chỗ chết. Thật ra Đỗ Thu Nương cũng rất muốn làm chuyện đó, nhưng nàng lo vết thương trên người Phạm Trường An mới vừa khép lại, sợ hắn lại làm rách nên mới không cho, nay bị hắn trêu chọc như vậy, bỗng nhiên cũng cảm thấy nhộn nhạo cả người. Thu Nương, Phạm Trường An kêu nhỏ, bắt đầu thổi hơi bên tai nàng. Vô lại Đỗ Thu Nương nghiến răng mắng, rồi nhắm mắt run rẩy vươn tay nắm lấy chỗ đó của Phạm Trường An, nói, vậy chàng đừng động, để tự ta. Cách chương.